Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung thực nói ra mục đích của mình, muốn đi huyễn tộc tống tiền, đúng rồi, các ngươi huyễn tộc hang ổ ở địa phương nào? Ai nói ra được lời nói, ai có thể từ nơi này ly khai, biết không? Đừng có nằm mộng, cho dù chết, chúng ta cũng là sẽ không nói ra. Ba đế bọn người vẻ mặt kiên định, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, cùng trước kia rất sợ chết biểu lộ hoàn toàn bất đồng, tự hồ đang mang chủng tộc nguy cơ, bọn hắn cả đám đều trở nên vô cùng dũng mãnh. Cái này cũng cùng huyễn tộc bị vô số chủng tộc đuổi giết có lớn lao quan hệ. Nếu như không phải huyễn tộc thành viên đầy đủ đoàn kết lời mà nói, bọn hắn hang ổ sớm cũng không biết bị tìm được bao nhiêu lần. Đúng vậy, ngược lại là rất có cốt khí, bất quá ta cũng không cần các ngươi chết, các ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nói ra. Hạ Bình mỉm cười, ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành thần thức chi lực hàn lâm xuống, lập tức tự bao phủ ba đế bọn người. Phanh một tiếng, lúc này ba đế bọn người lập tức lâm vào ảo thuật trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nói đi, huyễn tộc hang ổ ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Đúng vậy, Vũ Đại Nhân, chúng ta chủng tộc hang ổ tựu là tại Nam Vũ Trụ Đông Bắc phương hướng một chỗ bí cảnh trong đó, khoảng cách Hồng Thổ Tinh có 10 vạn năm ánh sáng. Ba đế lập tức đem tự mình biết đồ vật một năm một mười nói ra. Rất tốt, các ngươi lâm vào mê mang a. Đã nhận được chính mình cần tình báo về sau, Hạ Bình khoát khoát tay, lập tức lại để cho ba đế bọn người lâm vào mê mang trong đó, đoán chừng 7-8 ngày thời gian cũng sẽ không tỉnh táo lại. Huyễn tộc hang ổ rõ ràng có đại lượng âm văn thạch. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được, nhưng là mặc kệ bọn họ là như thế nào lấy được, những này âm văn thạch ta tình thế bắt buộc. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy có lẽ muốn đi trước huyễn tộc hang ổ một chuyến. Bất quá trước đây, hắn cần tìm được thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ, đây cũng là hắn tiến vào Hồng Thổ Thành mục đích chủ yếu. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, liền lần nữa về tới Hồng Thổ Thành. Lúc này thời điểm, thụ nhân tộc thiếu nữ tại đường đi mặt khác một bên chờ đợi Hạ Bình. Nàng chứng kiến Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, lập tức hỏi, Hạ Đại Nhân, sự tình giải quyết sao? Đã giải quyết, cái kia thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Ta đã biết rõ Lý Kỳ gia gia vị trí cụ thể rồi, hắn đang dược lót đường tại Hồng Thổ Thành Nam Thành một đầu trên đường phố. Vừa rồi rút đã thẩm tra rồi thoáng một phát Hồng Thổ Thành địa đồ, đã tìm được thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ chỗ vị trí. Đi, vậy đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu. Mang theo rút tự hướng phía thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ vị trí xuất phát. Lý Kỳ đang dược phố. Đây là Hồng Thổ Thành đều cực kỳ nổi danh một gian đang dược cửa hàng, ai cũng biết rõ chủ nhân của nó thụ nhân tộc một đại năng, thực lực cường đại, luyện đan thực lực cũng thâm bất khả trắc. Không ít người đều ưa thích đi tới nơi này đang dược phố mua sắm đang dược. Giờ phút này, Hạ Bình cùng rút cục đã tới cái này đang dược phố, hắn liếc nhìn sang, phát hiện cái này đang dược phố bề ngoài như là một cây che trời đại thụ, khắp nơi xanh um tươi tốt, hiện ra màu xanh biếc. Tản ra bàn bạc sinh mệnh lực. Mà cửa ra vào tựu là thân cây lộ ra một cái cửa động, có thể làm cho khách nhân ở chỗ này ra ra vào vào. Lý Kỳ gia gia. Trúc giống như nhẹ xe ngựa của hoàng gia thuộc giống như, đối với cái chỗ này hết sức quen thuộc, thoáng cái bỏ chạy rồi đi vào. Lúc này thời điểm, một cái lão giả từ trong nhà đi ra, thoạt nhìn già 70-80 tuổi rồi, làn da khô héo, như là năm xưa đầu gỗ giống như, tóc đều là do cây gỗ khô tạo thành, tản mát ra cổ xưa khí tức. Trên người hắn màu xanh làn da xuất hiện một vòng lại một vòng hoa văn, tự hồ thụ nhân tộc tuổi thọ có thể dùng cây luân đến biểu thị, một vòng tựu đại biểu cho một tuổi. Nhưng là lão giả này trên người cây luân quả thực tựu là rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn thân, ai cũng biết rõ trước mắt lão giả này là đã sống không biết bao nhiêu năm lão ngoan đồng, phản phất là hành tẩu hoặc hóa thạch. Trúc, sao ngươi lại tới đây? Cha mẹ ngươi đâu này? Lão giả này đương nhiên đó là thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ, hắn đối với Trúc tựa hồ hết sức quen thuộc. Nhìn thấy Trúc đến rất là cao hứng, nhưng là cũng rất nghi hoặc Trúc bên người không có cha mẹ tồn tại. Bọn hắn bị hải tặc tập kích, đã hóa thành hạt giống rồi. Trúc mở miệng nói. Ai, không có biện pháp, vũ trụ tựu là chỗ nguy hiểm như vậy, cái này cũng là vì thụ nhân tộc tương lai, bất quá vị này chính là. Trưởng lão Lý Kỳ hé mắt, nhìn xem Trúc bên cạnh Hạ Bình. Hắn từ trên người Hạ Bình cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, tự hồ gần như hư vô trạng thái, vô thanh vô tức. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn đầy đủ cường đại, đều phát giác không xuất trước mắt cái này lực lượng của nhân loại. Nhưng càng là như thế, hắn lại càng thấy được trước mắt nhân tộc này người trẻ tuổi thật không đơn giản, dựa theo hắn vô số năm kinh nghiệm đến xem, người trẻ tuổi kia thực lực chỉ sợ là không thể tầm thường so sánh. Lý Kỳ gia gia, vị này chính là Hạ Đại Nhân, cùng thần chủ đại nhân ký kết rồi khế ước. Rút lúc này thời điểm thần thức truyền âm, trên người truyền lại xuất từng đợt màu xanh lá hào quang, đây là thụ nhân tộc chỉ có đưa tin thủ đoạn, là vì giữ bí mật, tránh cho bí mật tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã tìm được thần chủ đại nhân, làm sao có thể? Nghe được tin tức này, trưởng lão Lý Kỳ lập tức sợ hãi kêu lên một cái, không đúng, ngươi khí tức trên thân, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, mênh mông vĩ đại, chẳng lẽ ngươi đã nhận được thần chủ đại nhân chúc phúc hay sao? Hắn có thể cảm giác đến rút trong cơ thể ẩn chứa một cổ thần thánh vĩ đại lực lượng, loại này bổn nguyên viễn siêu thụ nhân tộc thánh thụ, ẩn chứa tin tức bao gồm toàn bộ vũ trụ, thâm bất khả trắc. Hoảng hốt tầm đó, hắn tự hồ thấy được một cây xỏ xuyên qua vũ trụ thế giới chi thụ, đó là hết thảy thực vật thủy tổ, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Trưởng lão nói không sai, của ta thật là đã nhận được thần chủ đại nhân chúc phúc. Rút rất là hưng phấn. Trời xanh có mắt, thật sự là trời xanh có mắt a. Rốt cuộc bị chúng ta đã tìm được thần chủ đại nhân, thánh thụ có thể cứu chữa, thụ nhân tộc được cứu rồi. Trưởng lão Lý Kỳ kích động không thôi. Trải qua hơn ức năm tìm kiếm, vô số thụ nhân tộc xuất sinh nhập tử, trải rộng vũ trụ từng nơi hẻo lánh, không biết hy sinh bao nhiêu tộc nhân, hiện tại rốt cuộc bị bọn hắn đã tìm được hy vọng. Hắn cũng không thể xác định mình bây giờ rốt cuộc là cỡ nào kích động. Nghĩ tới đây, trưởng lão Lý Kỳ cũng không do dự, đối với vẫn còn cửa hàng khách nhân nói, các vị khách hàng, thật sự là thực xin lỗi. Hôm nay cửa hàng muốn sớm đóng cửa rồi. Hắn đối với phần đông khách hàng hạ lệnh đuổi khách. Bởi vì hiện tại chuyện gì đều so ra kém thần chủ đại nhân bị tìm được chuyện này. Dừng lại ở cửa hàng khách nhân cũng không dám nói cái gì đó, dù sao thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ thực lực tại Hồng Thổ Thành cũng là tương đương khủng bố đấy, hay là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, không có nhiều người dám đắc tội. Tất cả mọi người là nhao nhao ly khai cái này đang dược phố. Ngay tại lúc này, bên ngoài đến rồi một đám khách không mời mà đến, Lý Kỳ huynh. Hôm nay đến tục cùng là xảy ra chuyện gì chuyện tốt? Rõ ràng sớm đóng cửa tiệm, có thể hay không cùng lão phu nói, mọi người cùng vui cười thoáng một phát. Nói chuyện chính là một người mặc lấy áo lam lão giả, tu vi thình lình đạt đến lôi kiếp đỉnh phong, hắn người bên cạnh cũng là cái thập phần cường đại, ít nhất đều có pháp tướng cảnh tu vi. Lưu Chính Quan, thật sự là không có ý tứ, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng cần bận rộn, chỉ sợ muốn về sau mới có thế tiếp đãi các ngươi rồi. Chứng kiến cái này áo lam lão giả xuất hiện, trưởng lão Lý Kỳ con mắt lộ ra kiên kỵ chi sắc. Bởi vì đối phương là Hồng Thổ Thành sau lưng người cầm quyền Lưu gia trưởng lão, mà Lưu gia thế nhưng mà thánh nhân gia tộc, sau lưng có một bất hủ thánh nhân chỗ dựa, thực lực thâm bất khả trắc. Như lớn như vậy thế lực, nói như vậy không thể trêu chọc, nhưng là hiện tại cũng đã tìm được thần chủ, đại biểu hắn nhiều năm nhiệm vụ sắp hoàn thành, cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Lý Kỳ, ngươi đây là ý gì? Khách nhân nào trọng yếu như vậy, nhìn thấy ta Lưu Chính Quan đến rõ ràng đều không để vào mắt. Còn dám lãnh đạm, như vậy không để cho ta Lưu gia mặt mũi. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quan sắc mặt thoáng cái tựu chìm xuống đến, là tiểu tử này sao? Tiểu tử này là cái gì địa vị, rõ ràng dám để cho ngươi Lý Kỳ có dũng khí đắc tội ta Lưu gia. Hắn thoáng cái tựu thấy được đứng ở bên cạnh Hạ Bình, con mắt như là độc xà bình thường nhìn tới, toàn thân tản mát ra từng đợt rét thấu xương hàn khí, làm cho người không rét mà run. Lưu Chính Quan, đây là ta Lý Kỳ khách quý, ngươi đừng sằng bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Kỳ chứng kiến Lưu Chính Quan tự hồ tại nhằm vào Hạ Bình, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Thú vị, ta sằng bậy thì thế nào, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đối với ta không khách khí. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quan lập tức nở nụ cười, tiểu tử, ta không biết ngươi là cái gì địa vị, nhưng là tại Hồng Thổ Thành, Hồng Thổ Tinh, còn không có có cái nào thế lực dám ở ta Lưu gia trước mặt hung hăng càng quấy, coi như là cường long cũng phải cho ta đang nằm. Quanh. Vừa dứt lời, một cổ mãnh liệt âm lãnh tinh thần xung kích. Như là ác quỷ giống như, hung hăng hướng phía Hạ Bình thân thể nhào tới, tốc độ nhanh đến người bình thường đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Hạ Bình cảm nhận được cổ này cường đại tinh thần xung kích, bất quá đối với hắn mà nói, cũng chỉ là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, chưa đủ nhắc tới. Cái gì? Tiểu tử này. Lưu Chính Quan đồng tử co rút lại, bởi vì hắn phát hiện mình cường đại tinh thần thần thông oanh kích tại đây tiểu tử trên người, rõ ràng như nhập vùng lầy giống như, sở hữu tất cả sóng tinh thần động đều biến mất được sạch sẽ. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người truyền đến cái kia như biến cả bình thường khí thế, bao quát hết thảy. Hiển nhiên, tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, hầu như không thua cho hắn. Có thế càng là như thế, Lưu Chính Quan sát cơ lại càng thịnh, cảm thấy tiểu tử này bỗng nhiên đi vào Lý Kỳ cái chỗ này, vẫn cùng Lý Kỳ hiệp đàm, như vậy mục đích tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh, nói không chừng khả năng đối với Lưu gia bất lợi. Lý Kỳ. Nghĩ tới đây, Lưu Chính Quan chầm chầm vào trưởng lão Lý Kỳ, ta biết rõ Hồng Thổ Thành. Thậm chí Hồng Thổ Thành bên ngoài, có rất nhiều thế lực lớn tại mời chào ngươi, muốn thuê ngươi trở thành thủ tịch luyện đan sư. nhưng là không hề nghi ngờ, ta Hồng Thổ Thành Lưu gia, thánh nhân gia tộc, quyền thế vô biên, tuyệt đối với có thể cho ngươi mang đến cực lớn chỗ tốt, thậm chí có thể phù hộ các ngươi thụ nhân tộc tộc nhân. Ta cũng không biết thế lực khác cho ngươi mở điều kiện gì, thế nhưng mà ngoại trừ ta Lưu gia bên ngoài, thế lực khác tuyệt đối với không có so với ta Lưu gia điều kiện rất tốt được rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tường, đừng tự lầm. Trước kia hắn cùng với Lý Kỳ hiệp đàm, hy vọng Lý Kỳ có thể gia nhập Lưu gia, trở thành Lưu gia khách khanh. Dù sao vị này thụ nhân tộc đại năng luyện đan trình độ thật sự là vô cùng cao minh, viễn siêu rất nhiều nhân loại luyện đan sư, nếu như có thể đạt được như vậy khách khanh, chắc hẳn có thể làm cho Lưu gia thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc bọn hắn nói chuyện rồi nhiều lần, Lý Kỳ một mực đều không có đáp ứng, hiện tại Lưu gia đã đều có điểm không kiên nhẫn được nữa, tự hồ muốn đánh nhau tính toán dùng một điểm đặc biệt thủ đoạn. Ngươi! Trưởng lão Lý Kỳ sắc mặt rất là khó coi, hắn không nghĩ tới Lưu Chính Quang rõ ràng ở thời điểm này cưỡng bức chính mình, chân tướng phơi bày. Rất hiển nhiên, nếu như đàm phán không thành công, đối phương liền định dùng sức mạnh. Cái này là Lưu gia làm việc thủ pháp, cực kỳ bá đạo, bọn hắn không chiếm được, người khác cũng không cho phép đạt được. Bổn sự không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hạ Bình đứng dậy, liếc xéo liếc, vừa rồi ra tay với ta, âm thầm đã thương người, ngươi tựu không có điểm thuyết pháp. Thuyết pháp? Thật sự là chuyện cười, ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp, tại Hồng Thổ Thành, ta Lưu gia tựu là vương pháp, không phục tựu đi chết. Lưu Chính Quang cười ha ha, thật giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Hắn tại Hồng Thổ Thành hoành hành ngang ngược thời gian quá dài, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám tại hắn Lưu Chính Quang trước mặt vô lễ. Mà như vậy tranh chấp, thoáng cái đưa tới ngoài phòng vô số người đi đường chú ý. Đây không phải Lưu Chính Quang, Lưu gia trưởng lão, tánh khí táo bạo, giết người như ngóe, hung ác tàn nhẫn, rõ ràng xuất hiện tại đây gian cửa hàng. Tiểu tử kia điên rồi, rõ ràng dám ở cái địa phương này đắc tội Lưu Chính Quang. Cái đó và đắc tội Diêm Vương gia có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ là ỷ vào thụ nhân tộc đại năng Lý Kỳ bảo hộ, mới dám như vậy không kiên nể gì cả? Nói đùa gì vậy, Lý Kỳ tuy nhiên lợi hại, lôi kiếp cảnh đại năng, nhưng là cùng thánh nhân gia tộc Lưu gia căn bản không cách nào so sánh được, nhân vật như vậy làm sao có thể che chở được hắn? Hoàn toàn chính xác, tại Lưu gia lôi kiếp cảnh đại năng đó là một trảo tự một đống lớn, không thể tính toán. Đắc tội Lưu Chính Quang, chỉ sợ không quá ba ngày, sẽ tại Hồng Thổ Thành đột tử. Ai cũng có lẽ nhất. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là thương cảm nhìn xem trong cửa hàng Hạ Bình, tự hồ đang nhìn một người chết. Lưu gia cuồng vọng như vậy bá đạo, chẳng lẽ tự không có người quản sao? Không sợ chịu khổ tai họa bất ngờ. Muốn biết thời trẻ qua mau, người không ba ngày tốt, ai biết về sau sẽ như thế nào, không có người dạy các ngươi cái gì gọi là ít xuất hiện, cái gì gọi là khiêm tốn. Hạ Bình thản nhiên nói. Khiêm tốn con em ngươi, ngươi tính là cái đếch ấy, rõ ràng cũng dám để giáo huấn lão phu. Ai cho ngươi như vậy mặt? Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang lập tức nổi giận, giận tím mặt, vẻn vẹn xuất thủ, một cái tát tựu hướng phía Hạ Bình vỗ tới. Một chưởng này ẩn chứa thần thông chi lực, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, chính là Lưu gia tuyệt thế thần thông, lục cực vô ảnh thủ. Người bình thường căn bản nhìn không tới một chưởng này bóng dáng, cũng không biết phát sinh chuyện gì, cũng sẽ bị đánh trúng, hơn nữa ẩn chứa rất mạnh cương mãnh chi lực, lập tức có thể chấn tổn thương đáy lòng, hủy diệt linh hồn. Đáng chết, Lưu Chính Quang, ngươi dám ở chỗ này của ta động thủ. Chứng kiến Lưu Chính Quang xuất thủ, Lý Kỳ sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối với không cho phép trước mắt tên nhân loại này gặp chuyện không may, bởi vì đối phương trên người có thần chủ đại nhân lực lượng, việc này quan bọn hắn thụ nhân tộc sinh tử. Hừ, chút tài mọn. Thế nhưng mà không đợi Lý Kỳ động thủ, Hạ Bình tự xuất thủ, nhẹ nhàng chính là một ngón tay. Đông. Lập tức, lục cực vô ảnh thủ lực lượng lập tức đã bị cái này một ngón tay xuyên thủng, vanh thành một bột lọc mạc, hóa thành nguyên khí. Bốn phía tán loạn, sở hữu tất cả phù văn đều bị chấn được chia năm xẻ bảy. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu hư không, trực tiếp banh kích tại Lưu Chính Quang trên người. A. Lưu Chính Quang hoàn toàn không có kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất, giống như hồ lô tựa như, lăn 10 cái vòng, cuối cùng hung hăng đụng vào bên ngoài trên vách tường, kia bức vách tường tức thì bị chấn được chia năm xẻ bảy, khắp nơi là vết rách. Đồng thời cổ này kình đạo thẩm thấu rồi Lưu Chính Quang ngũ tạng lục phủ, toàn bộ trọng thương, xương cốt đều nát bấy rồi, một nguồn máu tươi cứ như vậy phun ra, nghiêng rơi vãi trên đất. Hắn đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra rồi vẻ hoảng sợ, nếu như cổ lực lượng này lại lớn một chút, hắn tự chết quan chết uổng rồi. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám đối với Lưu trưởng lão động thủ. Quả thực là to gan lớn mật, không biết sống chết, động thủ, giết chết tiểu tử này. Bên cạnh 10 cái Lưu gia thủ hạ kinh sợ nảy ra. Hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này gan lớn đến loại trình độ này, còn dám đối với Lưu trưởng lão động thủ, quá mức hung hăng càng quấy cuồng vọng. bọn hắn lập tức xông lên, ý đồ đem Hạ Bình bắt lên. Oanh! Thế nhưng mà mới vừa vặn đi lên nửa bước, Hạ Bình một cái tát đánh ra, những này Lưu gia thủ hạ lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, cảm nhận được một cổ bái chớ có thể ngăn đáng sợ lực lượng, giống như bóng da tựa như đập bay đi ra ngoài. Thùng thùng vài tiếng, bọn hắn giống như xếp chồng người tựa như bị đập bay đi ra ngoài cái này cửa hàng, nguyên một đám bị chấn được ho ra máu đi ra, tại chỗ tự trọng thương, lực lượng cũng biến mất được sạch sẽ. Mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào, đều bị chấn được bị giày vò, đều không ngoại lệ. Cái này, chung quanh người đi đường dọa được bị giày vò, bọn hắn hiện tại mới nhìn được suốt người trẻ tuổi này cũng là hung ác nhân vật, thực lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, những này Lưu gia tinh nhuệ rõ ràng bị đánh giống như chó chết giống như, không hề sức phản kháng. Đặc biệt là cái kia hung thần ác sát Lưu Chính Quang, tức thì bị đánh cho thập phần thê thảm, lâm vào bị giày vò trạng thái. Quá mạnh mẽ. Thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát, bởi vì Lưu Chính Quang thực lực thì ra là cùng chính mình tại sàn sàn nhau tầm đó, tuy nhiên lại bị đánh thành cái này bất đức hạnh. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng cảm nhận được trước mắt người trẻ tuổi này thực lực thâm bất khả trắc, nhưng là cũng không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, quả thực là đã vượt qua tưởng tượng của nó. Một đám phế vật cũng dám ở trước mặt ta dương oai, suy nghĩ qua chính mình bao nhiêu cân lượng không có. Hạ Bình đứng chắp tay, coi thường nhìn xem Lưu Chính Quang bọn người. Rút lui, nhanh lên rút lui. Tiểu tử, chờ đó cho ta, ta Lưu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Chính Quang bọn người dọa được bị giày vò, can đảm đều nứt, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, miễn cưỡng vận chuyển trên người mình từng chút một pháp lực, nhanh chóng theo cái chỗ này chạy ra đi. Bọn hắn sợ muộn một bước, chính mình đã bị trước mắt cái này hung thần một chưởng chụp chết rồi. Dù sao tự tính toán về sau Lưu gia có thể là bọn hắn báo thù, nhưng là hiện tại chết rồi tự thật đã chết rồi, sẽ không lại phục sinh trở về. Cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là tranh thủ thời gian chạy trốn nói sao? Lúc này thời điểm, Lý Kỳ đang dược phố phụ cận người toàn bộ chạy hết, cũng chỉ còn lại có Hạ Bình, Lý Kỳ cùng rút ba người. Chung quanh người đi đường sợ chuyện này khiến cho Lưu gia tức giận, tai họa hồ cá, cho nên bọn hắn căn bản không dám đợi ở cái địa phương này. Không nghĩ tới Hạ đại nhân thực lực cường đại như thế, còn không có tấn thăng đến bất hủ cảnh, có thể quét ngang cùng cảnh giới tu luyện giả, thật sự là không thể tầm thường so sánh. Trưởng lão Lý Kỳ tự đáy lòng tán thưởng. Hắn coi như là sống rồi thời gian rất lâu, bái kiến vô số chủng tộc thiên tài, cũng đã gặp vô số lôi kiếp cảnh cao thủ, nhưng là như Hạ Bình như vậy thực lực lôi kiếp cảnh cao thủ, sức chiến đấu tuyệt đối với xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay cái chủng loại kia. Liền hắn đều so ra kém. Dù sao hắn cũng không phải chiến đấu loại hình chủng tộc, chỉ là phụ trợ loại hình đấy, đơn đã độc đấu tự nhiên là xa xa không bằng. Không coi vào đâu, một bầy kiến hôi mà thôi. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, không thể không biết có bất kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng mà bởi như vậy, chúng ta tự triệt để đắc tội Lưu gia, cái này phiền toái lớn rồi. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Có cái gì đáng lo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói. Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ là Lưu Chính Quang cái này kiểu mặt hàng, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là sợ tại bọn hắn Lưu gia lão tổ Lưu Hùng, đây chính là thánh nhân. Hơn nữa lão già kia thế nhưng mà có thù tất báo, tính toán chi ly, tâm ngoan thủ lạc, nếu như bị hắn biết rõ chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ không để ý mặt mũi, đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Tầm thường thánh nhân có lẽ sẽ bận tâm mặt mũi, sẽ không dễ dàng đối với phàm nhân động thủ, nhưng là cái kia Lưu gia lão tổ Lưu Hùng không giống với, một khi đắc tội hắn, người nào hắn đều động thủ. Đúng là bởi vì như vậy, tất cả mọi người cho rằng cái kia Lưu Hùng là một đầu chó điên, người bình thường căn bản không dám đắc tội Lưu gia. Vô số năm trôi qua, cũng không biết bao nhiêu gia tộc bởi vì như vậy, do đó bị Lưu gia tiêu diệt. A, cái kia Lưu Hùng thực lực như thế nào, có hay không đạt tới cận cổ thánh nhân cảnh giới? Hạ Bình dò hỏi, nhíu mày. Cận cổ thánh nhân cảnh giới tự nhiên là không có đấy, dù sao Lưu Hùng cũng chỉ là tấn thăng đến bất hủ thánh nhân không có bao lâu thời gian, bất quá là 300 triệu năm, không có cơ duyên lời mà nói, không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Lý Kỳ đối với Lưu gia lão tổ quen thuộc được vô cùng. Không có đạt tới cận cổ thánh nhân cảnh giới, ta giết hắn như giết một con chó. Hạ Bình đằng đằng sát khí, con mắt lộ ra hung tàn hào quang. Tại địa ngục thế giới, tại 40 tên cướp liên minh thời điểm, hắn sẽ giết không ít bất hủ thánh nhân, nếu như là cận cổ thánh nhân cảnh giới lời mà nói, có lẽ hắn còn lực có chỗ chưa đến. Nhưng là chỉ là bất hủ thánh nhân, hắn tự nhiên giết đi như giết một con chó đơn giản như vậy. Cái này, cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể tuôn ra từng cơn sát cơ, ít tiến hành che giấu. Dọa được Lý Kỳ hải hùng khiếp vía, cái này nhân loại xem ra cũng là một tuyệt thế hung nhân, giết người như ngoé cái chủng loại kia. Hơn nữa dù cho đối phương không phải cận cổ thánh nhân, nhưng là cũng là bất hủ thánh nhân, có được bất hủ chi thân thể khủng bố tồn tại. Lôi kiếp cảnh đại năng cái kia là không thể nào địch nổi đấy, nhưng này Hạ Bình rõ ràng dám nói xuất loại lời này, giết đi như giết một con chó, có hay không khoa trương như vậy, hắn thiếu chút nữa tự cho rằng tiểu tử này tại chuyện phiếm nhạc. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, đối phương thế nhưng mà cùng thần chủ đại nhân ký kết khế ước khủng bố tồn tại, nếu như có thể mượn nhờ thần chủ đại nhân lực lượng lời mà nói, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hạ đại nhân, không cần phải gấp gáp, đừng tại hồng thổ tinh cái chỗ này động thủ, nơi này chính là nam vũ trụ rất nhiều thế lực cân đối chi địa, bị rất nhiều thánh nhân chằm chằm vào, nếu như tại đây địa phương phát sinh chiến đấu lời mà nói, nhất định sẽ bị không ít thánh nhân nhìn xem, đến lúc đó phát sinh chuyện gì cũng không biết, khả năng còn có thể bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Kỳ khuyên can nói, không bằng chúng ta hay là trước ly khai hồng thổ tinh, rời xa cái này phiến tinh vực, đi đến một cái vắng vẻ địa phương, như vậy đối phó cái kia Lưu Hùng, tự cũng không có mặt khác thánh nhân can thiệp rồi. Cái này cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi dám xác định, cái gì kia Lưu Hùng sẽ không phát rồ, trước mặt mọi người ra tay với chúng ta. Khi đó cũng đừng quái ta không khách khí. Hạ Bình đằng đằng sát khí nói. Đương nhiên không dám ra tay với chúng ta, hắn đã ký kết rồi thánh nhân minh ước. Nếu như dám ở hồng thổ tinh bên này xuất thủ lời mà nói, lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó hắn sẽ chết được rất thảm, hắn là không dám vi phạm minh ước đấy, nhưng là ly khai hồng thổ tinh hắn tựu không kiên nể gì cả rồi. Lý Kỳ trầm giọng nói. Đi a, các ngươi thu thập thoáng một phát đồ đạc, để cho, đợi chút nữa chúng ta tự ly khai hồng thổ tinh. Hạ Bình gật gật đầu. Lúc này thời điểm, một đám Lưu gia người dọa được té tức té đái quay trở về Lưu gia. Mà cái kia Lưu Chính Quang đơn giản phục dụng một ít chữa thương đang dược về sau, liền lập tức trở về hướng lão tổ Lưu Hùng cáo trạng. Lão tổ, ngươi muốn là ta xuất đầu a? Lưu Chính Quang một bả nước mắt một bả nước mũi, vừa rồi ta nghe xong mệnh lệnh của ngươi, đi mời chào cái kia thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ, hy vọng hắn có thể tiến vào Lưu gia, là chúng ta bán mạng, thành thành thật thật luyện chế đang dược, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, lão già kia không biết từ chỗ nào cấu kết lại rồi một cái tiện nhân. Tên khốn kia không nói hai lời rõ ràng tự xuất thủ đã thương người, ta nhất thời chủ quan đã bị hắn đánh thành bị thương nặng. Thậm chí ta mang đi qua 10 cái Lưu gia tinh nhuệ, đều bị hắn đánh thành một đầu chó chết bộ dáng, vô cùng thê thảm a, nếu như không báo phục hồi ra, đem tiện nhân kia bầm thây vạn đoạn, ta Lưu gia mặt mũi ở đâu? Hắn khàn cả giọng, một bộ hình dáng thê thảm. Câm miệng, thật sự là một đám phế vật. Lưu Hùng nghe nói như thế, gầm lên một tiếng, cho các ngươi đi làm chút ít sự đều làm không xong. Có biết hay không cái kia thụ nhân tộc Lý Kỳ tại kế hoạch của ta rất quan trọng yếu, ta cần hắn hỗ trợ luyện chế một quả thánh cấp đan dược. Một khi luyện chế thành viên thuốc này, phục dụng xuống dưới, ta tự có 3 thành cơ hội tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, thực lực bạo tăng, lập tức có thể trở thành nam vũ trụ một phương bá chủ, đến lúc đó chỗ tốt gì không có a. Ngươi bây giờ rõ ràng nói cho ta biết không có biện pháp mời chào, còn bị những người khác cướp đi, muốn các ngươi những này phế vật còn có cái gì dùng, còn không bằng toàn bộ vứt bỏ đi hải lý cho cá ăn. Miễn cho tiếp tục ở đây Lý mất mặt xấu hổ. Hắn nộ khí bộc phát, phản phất long trời lở đất giống như, bốn phía hư không rung động lắc lư. Lão tổ, tha mạng, lão tổ tha mạng a. Lưu Chính Quang bọn người dọa được bị giày vò, mặt như màu đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đã đủ rồi, đừng làm ra như vậy mất mặt tư thái. Lưu Hùng hừ lạnh một tiếng, bất quá lão già kia rượu mời không uống uống rượu phạt, rõ ràng dám bác, bỏ, ta mặt mũi, đây là đại bất kính hành vi phạm tội, thật là đáng chết. Còn có cái kia không biết lai lịch chó chết, lại muốn phá hư lão phu kế hoạch, cũng là tội đáng chết vạn lần. Đúng vậy, lão tổ, ta đề nghị có lẽ lập tức xuất thủ, đem cái kia 2 cái tiện nhân bắt mà bắt đầu, lại để cho bọn hắn nhận hết tra tấn, sống không bằng chết a. Lưu Chính Quang nghiến răng nghiến lợi. Không được, ta ký kết rồi thánh nhân minh ước, thề không thể ở cái địa phương này động thủ, trừ phi là có thánh nhân tập kích. Lưu Hùng trầm giọng nói, tóm lại ngươi chầm chầm vào Lý Kỳ mấy tên kia, nếu như dám ly khai hồng thổ tinh. Ta liền lập tức tự mình xuất thủ bắt lấy, không có ly khai lời mà nói, các ngươi tự vận dụng Lưu gia lực lượng, giúp toàn bộ lực lượng. Vâng, lão tổ. Lưu Chính Quang hưng phấn không thôi, có lão tổ thư xác nhận lời mà nói, như vậy trước kia dám đánh chính mình người kia nhất định phải chết, lên trời xuống đất đều không có ai cứu được hắn. Vèo. Một canh giờ về sau, thu thập xong đồ đặc Lý Kỳ cùng rút, cùng với Hạ Bình đã đi ra Hồng Thổ Thành, sau đó lên tàu chúng tinh hào nhanh chóng đã đi ra Hồng Thổ Thành. Mà ở phụ cận giám thị Lưu gia tộc người tự nhiên thấy được một màn này, lập tức trở về bẩm báo tin tức này. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, nháy mắt thời gian, liền nhanh chóng đã đi ra hồng thổ tinh, tiến về trước xa xa bao la bát ngát tinh vực, chung quanh đều là lấp lánh vô số ánh sao, mênh mông. Nghe Rút nói, cũng chỉ có ngươi có thể tìm được thụ giới hiện tại vị trí, như vậy bây giờ có thể đã tìm được sao? Hạ Bình dò hỏi, hắn biết rõ bây giờ có thể tiến về trước thụ giới mấu chốt ngay tại Lý Kỳ trên người. Hoàn toàn chính xác, ta tinh thông một môn bí thuật, có thể câu thông thánh thụ, có thể biết được thánh thụ chỗ không gian vị trí. Lý Kỳ trầm giọng nói, bất quá hiện tại thụ giới tựa hồ cách chúng ta hiện ở cái địa phương này quá mức xa xôi rồi, ta cần bình tâm tĩnh khí mấy ngày thời gian, tắm rửa thay quần áo, bài trừ tạp niệm, mới có thể câu thông thánh thụ lực lượng, biết được thụ giới vị trí. Hắn biểu thị ít nhất cần vài ngày thời gian mới có thể tìm được tại vũ trụ khắp nơi phiêu bạt thụ giới. Đi a, ân, địch nhân đến. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức cảm giác đến xa xa hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi mãnh liệt ác ý. Oanh. Trong một chớp mắt, hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ khủng bố năng lượng phong bạo, mang tất cả hết thảy, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp phong ấn hư không, thoáng cái liền đem chúng tinh hào bao vây lại. Đồng thời bốn phía hư không cũng bị triệt để phong ấn, dù cho muốn xuyên toa không gian chạy trốn đều khó có khả năng. Đông thoáng một phát, một giây sau, theo hư không ở trong chỗ sâu, một người mặc lấy màu xám áo choàng lão giả tay không tất sắc, cứ như vậy đi ra, người này thình lình tựu là Lưu gia lão tổ Lưu Hùng. Hắn xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức bộc phát ra một cổ khủng bố khí thế, phô thiên cái địa, tự hồ có tuyệt thế kiêu hùng có tư thế, ép tới bốn phía không gian cạc cạc rung động. Nói thật, Lưu Hùng không có bất kỳ bối cảnh, cũng không thêm nhập Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường, thực sự không phải là có được thiên người có tư thế. Hắn có thể có giờ này ngày này thành tựu như vậy, thuần túy tựu là âm tàn xảo trá, làm việc tàn nhẫn, không buông tha bất luận cái gì kỳ ngộ, một đường cướp đoạt tài nguyên, thiêu giết bắt người cướp của, mới khiến cho hắn phát triển đến hiện tại tình trạng như vậy. Có thể nghĩ, cường giả như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyệt đối với không phải hạng người bình thường. Đáng chết, Lưu Hùng đến rồi. Lý Kỳ sắc mặt rất là khó coi, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ Lưu Hùng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lưu Hùng đến tốc độ nhanh như vậy, mới ly khai Hồng Thổ Tinh không có bao lâu thời gian mà thôi, rõ ràng tự đuổi theo. Lý Kỳ, rõ ràng dám cự tuyệt ta Lưu Hùng ba lần bốn lượt mời chào, ngươi coi như là to gan lớn mật. Có biết hay không có thế trở thành ta Lưu Hùng thủ hạ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ, ngươi nhưng lại không tán thưởng. Lưu Hùng cười lạnh một tiếng, nếu như không phải lão phu cho rằng ngươi là thứ có thế tạo chi tài, còn có chút tác dụng, sớm đã bị ta giết chết vài chục lần, nơi nào sẽ cho ngươi sống tới ngày nay. Nhưng là hiện tại ngươi rõ ràng còn dám cùng thế lực khác câu kết làm bậy, cùng một cái nhục nhã ta Lưu gia người chạy trốn, cái này xúc phạm rồi ta Lưu Hùng tối kỵ, ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối mặt lão phu tức giận sao? Hắn đứng chắp tay, một bộ đoán chừng rồi Hạ Bình cùng Lý Kỳ bộ dạng. Lưu Hùng đúng không, ngươi kiêu ngạo như vậy, cho rằng tham ăn định rồi ta. Hạ Bình nhíu mày. Một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân cũng dám lớn tiếng như vậy cùng lão phu nói chuyện. Là ỷ vào cái này chiếc thánh cấp phi thuyền bảo hộ, cho rằng lão phu giết không chết ngươi sao? Quả thực là chuyện cười. Lưu Hùng con mắt rất là độc ác, liếc thấy được xuất chúng dấu sao thần dị chỗ, là một chiếc thánh cấp phi thuyền, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Hắn cho rằng trước mắt tiểu tử này chi như vậy hung hăng càng quấy, không e ngại chính mình uy hiếp, đơn giản tựu là ỷ vào chiếc phi thuyền này. Nếu như không có chiếc phi thuyền này bảo hộ, vừa rồi xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm một chưởng chụp chết tiểu tử này, đưa hắn trên người bảy hồn sáu phách toàn bộ bắt đi ra, luyện chế trở thành pháp bảo, trọn đời không được siêu sinh. Trung thực nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi đừng muốn chạy rồi, có chiếc phi thuyền này cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Hùng cười lạnh liên tục, ta tốn hao mấy chục vạn năm công phu. Tích lũy vô số vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, kinh nghiệm trăm vạn năm thời gian, tế luyện thành một kiện cường đại hạ phẩm thánh khí, Hắc Ám Thiên Sát Võng. Nó có thế phong tỏa hư không, phong tỏa vạn vật, tự tính toán muốn xuyên qua hư không chạy trốn đều là không thể nào sự, có thế hoàn toàn đem bọn ngươi khốn chết ở lưới lớn nội bộ, trong hũ trảo con ba ba. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lại để cho phi thuyền tự bạo, nhưng là nhiều lắm là cũng chỉ là hủy diệt cái này hạ phẩm thánh khí mà thôi, ta là lông tóc không tổn hao gì đấy, các ngươi lần này chết chắc rồi. Oanh. Vừa dứt lời, Lưu Hùng vung tay lên, lập tức tự kích xả xuất một trương hắc ám lưới lớn, tràn ngập khủng bố hắc ám sát khí, tự hồ câu thông rồi vô số huyết sát thứ nguyên, ngưng tụ rồi vô số oan hồn. Nó xuất hiện trong tích tắc, lập tức dung nhập hắc ám hư không, bốn phía không gian xuất hiện từng đợt rung động, phương viên ngàn vạn km đều bị cái này lưới lớn bao phủ xuống ra, kín không kẽ hở. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến cái này trương hắc ám lưới lớn đích thật là không thể tầm thường so sánh. Từng đạo đường công lạc ấn hư không, lẫn nhau dung hợp, tạo thành tuyệt đối không gian. Nếu như phi thuyền ý đồ tiến lên, lập tức sẽ bị vô số lưới lớn nội bộ đường công cắt thành phấn vụn, đây thật là bày ra thiên la địa võng, không có bất kỳ một hẻo lánh thế nhưng mà chạy đi. Có chút ý tứ, bất quá ngươi muốn trong hũ trảo con ba ba, đến cùng ai mới là con ba ba, ta muốn ngươi còn không rõ ràng lắm. Vèo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi rồi chúng tinh hào, xuất hiện tại ngoài không gian, cùng Lưu Hùng xa xa tương đối. Cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân như thế to gan lớn mật, còn dám thoát ly thánh cấp phi thuyền bảo hộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của mình? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể cùng lão phu chống lại hay sao? Ngươi không khỏi có chút cuồng vọng. Chứng kiến Hạ Bình động tác, Lưu Hùng lập tức giận tím mặt, cảm giác mình nhận lấy lớn lao nhục nhã. Một cái nho nhỏ phàm nhân đối mặt chính mình, không né tại ô trong mai rùa không dám nhúc nhích, dọa được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như xong, hiện tại rõ ràng còn dám nhảy ra sát rùa đen, đơn thương độc mã, trực diện chính mình, loại hành vi này thật sự là cuồng tới cực điểm, đây là căn bản không đem chính mình cái bất hủ thánh nhân để vào mắt a. Điên rồi, triệt để điên rồi. Lý Kỳ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám làm xuất chuyện như vậy, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh tu luyện giả, rõ ràng dám một mình một người chống lại bất hủ thánh nhân, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Hắn tự chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy nhân loại, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài rồi sao? Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Hùng gầm lên một tiếng. Thần thông, vạn ma huyền âm quyền. Trong một chớp mắt, hắn một quyền đuổi giết mà đến, cùng phong gào rít giận dữ, quỷ thần thúc thích nỉ non, hư không ở trong chỗ sâu vô tận ma khí hội tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành ngàn vạn cái đáng sợ ma quỷ. Những này ma đầu vô hình vô ảnh, ở vào hư cùng thực tầm đó, ngưng tụ rồi thiên địa chí âm chi lực, rét lạnh tới cực điểm, tự hồ đông lại hết thảy, hơn nữa vô cùng dữ tợn, phản phất là theo vực sâu đi ra yêu ma. Chút tài mọn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng một điểm. Trong một chớp mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phía hư không xuất hiện từng đợt rung động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, tự hồ là sao chổi va chạm địa cầu, cũng giống như là hàng tinh bạo tạc nổ tung. Lúc này phương viên ngàn vạn km, lập tức sinh ra khủng bố lực phá hoại cùng với lực chấn động. Đông. Chỉ là một lần chấn động, trước mắt ngàn vạn đầu ma quỷ lập tức bị chấn thành bụi phấn, liền bốn phía ma khí cũng toàn bộ bị đánh tan, tự hồ đánh xuyên qua rồi cái này hư không, sở hữu tất cả ma khí đều bị tinh lọc. Thậm chí cổ này cường hoành sức lực đạo phá vỡ hết thảy, trực tiếp oanh kích tại Lưu Hùng trên người, thoáng cái liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa một khỏa không người trên tinh cầu mặt. Cái này của lực lượng cường đại bộc phát, thiếu chút nữa cả khỏa không người tinh cầu đã bị chấn được chia năm xẻ bảy. Không có khả năng. Xa xa Lưu Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, quả thực không thể tin được, chỉ là một ngón tay, rõ ràng liền trách của ta thần thông vạn ma huyền âm quyền, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ngươi thật là lôi kiếp cảnh phàm nhân sao? Hắn hoàn toàn tưởng tượng không đi ra sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân mà thôi, đối với hắn mà nói. Cũng chỉ là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến, phất tay tầm đó có thể chém giết. Nhưng là hiện tại đối phương chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, liền rách chính mình vạn ma huyền âm quyền, đưa hắn trên người thần thông thuật pháp đánh tan, đây quả thực thiếu chút nữa lại để cho hắn triệt để điên rồi, không muốn thừa nhận chuyện như vậy thực. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng đấy, như ngươi thực lực như vậy, ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình tiến lên một bước, một cổ cường hoành khí thế dâng lên ra, trung chuyển hư không, ông tác hưởng. Tự hồ một quá cổ minh thần theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra, trấn áp bát hoang. Đáng chết, hắc ám thiên sát võng, thu nạp. Lưu Hùng lập tức cảm nhận được theo Hạ Bình tuôn ra một cổ đáng sợ khí thế, đối với mình có uy hiếp trí mạng, phản phất chính mình nếu như lại phớt lờ, lập tức cũng sẽ bị chém giết. Có thế hắn rõ ràng là bất hủ thánh nhân, có được bất hủ chi thân thể, căn bản không phải nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân có thể so sánh đấy, hiện tại rõ ràng lại để cho chính mình sinh ra lớn như vậy uy hiếp, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy dự cảm. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trên người pháp lực, lập tức khu động hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng, lập tức hư không ở trong chỗ sâu cái này tấm lưới lớn liền từ bốn phương tám hướng điên cùng thu nạp trở về. Ngàn vạn đạo đường công áp suất mà đến, như là vô số đạo mũi kiếm giống như, ẩn chứa đáng sợ thiết cắt chi lực, một khi bị bắt lũng thành công, coi như là bất hủ thánh nhân cũng sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Còn muốn vùng vẫy giải chết, giết cho ta. Ba thoáng một phát, Hạ Bình theo trên người lấy ra địa ngục chi mâu, một mâu tự hướng phía Lưu Hùng đuổi giết đi qua. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai giết chóc. Lập tức, một đạo khủng bố ánh sáng âm u đuổi giết tới, ẩn chứa cực hạn địa ngục chi lực, vô số địa ngục phù văn đang vào cùng một chỗ, tạo thành đáng sợ giết chóc chi lực cùng mũi nhọn chi lực. Xa xa đang xem cuộc chiến Lý Kỳ hoảng sợ không thôi, hắn cảm giác đến cái này một đạo ánh sáng âm u phản phất là địa ngục minh thần liêm đao, thu hoạch vô số sinh linh tánh mạng cùng linh hồn, không cách nào ngăn cản. Ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Đông đông đông. chỉ là một mâu, bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến lưới lớn lập tức bị xé nứt, như là đậu hũ giống như, triệt để nát bấy, cả trương hắc ám lưới lớn đều bị cắt thành phấn vụn rồi. Ô ô! Hắc ám thiên sát võng thoáng cái tự phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bị trọng thương, khí linh bị thương, đánh về nguyên hình, nhanh chóng bay trở về Lưu Hùng trong tay, nhận lấy không cách nào đền bù tổn thương. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám làm tổn thương ta pháp bảo, lão phu muốn ngươi chết. Chứng kiến chính mình hao tốn vô số tuế nguyệt cùng tài nguyên, mới luyện chế ra đến hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng bị tổn thương thành cái dạng này, muốn chữa trị hồi trở lại đỉnh phong trạng thái, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu tiền. Lưu Hùng lập tức giận tím mặt, triệt để tức giận rồi, quanh thoáng một phát, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người lấy ra đệ nhị kiện hạ phẩm thánh khí, Diệt Lôi Chù Y. Đây là một thanh màu tím cự chù y, tựa như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ. Ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt màu tím lôi vân, tựa hồ ẩn chứa nồng đậm lôi đình tinh hoa. Hắn cầm trong tay Diệt Lôi Chù Y, phản phất là theo hỗn độn ở trong chỗ sâu đi ra lôi thần giống như, trên người quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt lôi đình, trong cơ thể đã tuôn ra khổng lồ lôi đình năng lượng. Chết đi, cẩu tạp chủng. Lưu Hùng gầm lên một tiếng, cầm trong tay Diệt Lôi Chù Y, hướng phía Hạ Bình hung ác đập phá đi qua, cơ hồ là đem hết toàn lực, đây là Bất Hủ Thánh Nhân một kích toàn lực, kinh thiên động địa. Lập tức Hạ Bình bốn phía không gian như là bị đánh thủy tinh giống như, đùng đùng không dứt rung động, lập tức bị gõ được nát bấy, phương viên ức vạn km, sở hữu tất cả tinh cầu, thiên thạch vân, vân, đợi một tí vật chất đều nát bấy rồi, hóa thành bột phấn trạng thái. Tại ức vạn km ở trong, đồng thời bột phát ra rồi ức vạn khỏa lôi đình, phản phất là trường mâu, lợi kiếm vân, vân, đợi một tí vũ khí giống như, va chạm lẫn nhau, giúp nhau chém giết, âm vang rung động. Tại nơi này trong phạm vi tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực, bất kỳ vật gì tại đây một búa phía dưới, đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, thậm chí là phấn thân toái cốt. Cái này là Diệt Lôi Chù Y uy lực, ẩn chứa diệt thế chi ý. Lưu Hùng đã từng tự lợi dụng cái này pháp bảo, hủy diệt lần lượt loại nhỏ thế giới, vô số tinh cầu cũng sẽ ở cái này một búa phía dưới bị oanh thành vũ trụ cặn. Có thể nói, cái này pháp bảo trải qua Lưu Hùng mấy tỷ năm rèn luyện, đã đến gần vô hạn trung phẩm thánh khí rồi, đạt đến nhân khí hợp nhất trình độ, uy lực càng là so bình thường thánh khí cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Bây giờ đang ở Lưu Hùng nổi giận phía dưới, đem hết toàn lực, sử xuất cái này một búa, coi như là cùng giai Bất Hủ Thánh Nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không nguyên thần đều bị oanh thành mảnh vỡ. Nhưng là Hạ Bình không hề sợ hãi, cái này Lưu Hùng tại nhân tộc Bất Hủ Thánh Nhân chính giữa hoàn toàn chính xác xem như cường đại rồi, nhưng là cùng Bất Hủ cấp địa ngục ác ma, còn có vực sâu yêu ma so sánh với, còn có trình độ nhất định khoảng cách. Liền những cái kia đáng sợ Bất Hủ ác ma, còn có yêu ma đều bị Hạ Bình tự tay chém giết, chính là Lưu Hùng lại được coi là rồi cái gì? Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức, sáng lập. Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, như là thoăn thoắt giống như, buộc vòng quanh vô số hư không quỷ tích, vô số miếng địa ngục phù văn bừng lên. Lập tức, một tòa lại một tòa địa ngục thế giới bị sáng lập đi ra, phản phất gọi về địa ngục vị diện hình chiếu, vô số địa ngục ác ma lực lượng đều kích phát ra ra, kinh thiên động địa. Ầm. Lưu Hùng Diệt Lôi Chù Y lực lượng oanh kích tại đây chút ít địa ngục trên thế giới, lập tức như là oanh kích tại sắt thép ở trên giống như, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, ầm rung động. Nhưng là những này địa ngục thế giới nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, vô số lôi đình lực lượng oanh kích ở phía trên, đều tổn thương không được những này địa ngục thế giới mảy may, ngược lại sẽ bị cắn nuốt được sạch sẽ. Không có khả năng, ta không tin, của ta Diệt Lôi Chù Y rõ ràng phá không được ngươi thần thông, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lưu Hùng đều hỏng mất, hét trầm lên. Hắn cầm trong tay Diệt Lôi Chù Y, sức chiến đấu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là cùng giai Bất Hủ Thánh Nhân, cũng không có nhiều là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ rõ ràng bị dễ dàng ngăn cản xuống, địch nhân còn chỉ là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, đây quả thực là không có khả năng sự. Quái vật! Chỉ là ngươi kém kiến thức mà thôi. Hạ Bình chân đạp hư không, cầm trong tay địa ngục chi mâu, bên cạnh của hắn hiển hiện lần lượt địa ngục thế giới. Tự hồ giờ khắc này hắn đem vô số địa ngục vị diện đều sáng lập đi ra. Hắn quả thực tựu là thống ngự rồi vô số địa ngục vị diện minh thần, khống chế rồi sở hữu tất cả sinh linh vận mệnh. Hư không ở trong chỗ sâu, tuôn ra khổng lồ địa ngục chi lực, ngưng tụ thành vô số miếng địa ngục phù văn, hóa thành từng đạo khủng bố địa ngục mũi nhọn, hướng phía Lưu Hùng đuổi giết đi qua. A! Lập tức Lưu Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cả người đều bị từng tòa địa ngục thế giới nghiền áp xuống tới, điên cuồng va chạm, thoáng cái đã bị chấn thành trọng thương. Nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Thậm chí khủng bố địa ngục chi lực thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, linh hồn của hắn. Loáng thoáng tầm đó, hắn cảm thấy linh hồn của mình tự hồ bị vô số địa ngục ác ma thôn phệ, muốn đem chính mình lôi kéo tiến vào địa ngục thế giới, rơi vào vô tận hoàng tuyền ở trong chỗ sâu. Không tốt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, cái gì ma công, như thế nào sẽ khủng bố như thế? Tranh thủ thời gian chạy. Lưu Hùng dọa được bị giày vò, giờ phút này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy cơ, nếu như không chạy lộ lời mà nói, hắn thật sự sẽ bị trước mắt cái này nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân giết chết. Nghĩ tới đây, hắn quả thực biệt khuất tới cực điểm, cảm thấy nhận lấy vô tận nhục nhã, chính mình thế nhưng mà bất hủ thánh nhân, viễn siêu phàm nhân bất hủ tánh mạng, vốn nên là chấp chưởng hết thảy. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị một cái nho nhỏ phàm nhân đánh cho chạy trối chết, chỉ có thể chạy trốn, đây quả thực là sỉ nhục vô cùng, truyền đi, lập tức sẽ trở thành là toàn bộ vũ trụ trò cười. Nhưng là hắn dầu gì cũng là cái kiêu hùng, biết rõ cái gì gọi là co được giãn được. Thần thông, ám ảnh vô hình độn pháp. Đây là Lưu Hùng dựa vào thành danh bỏ chạy thần thông, một khi thi triển ra, lập tức sẽ hóa thành một đạo bóng mờ, vô hình vô ảnh, dung nhập hư không, tốc độ so tốc độ ánh sáng còn nhanh. Bằng vào cái môn này thần thông, hắn cũng không biết đào thoát bao nhiêu lần hẳn phải chết nguy cơ, cũng bởi như thế hắn có thể có thu hoạch vô số bảo vật, phát triển đến như bây giờ bất hủ thánh nhân. Vèo. Trong nháy mắt, Lưu Hùng điều động rồi toàn thân lực lượng, thân hình lập lòe, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh bóng mờ, dung nhập hư không trong đó, tự muốn như vậy thông dong bỏ chạy. Còn muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía Lưu Hùng một mâu tự đút đi qua. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư, hủy diệt. Lập tức, một đạo khủng bố hắc sắc quang mang theo địa ngục chi mâu nội bộ ở trong chỗ sâu đuổi giết đi ra, vô số địa ngục năng lượng giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn, vặn vẹo. Đạo tia sáng này quả thực là đã vượt qua tốc độ ánh sáng, thẩm thấu hư không, cơ hồ là trong chốc lát công phu, liền đi tới Lưu Hùng bên người. A. Lưu Hùng lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vốn hóa thành bóng mờ thân hình lập tức bị đánh trúng, cả người hắn liền từ hư không ở trong chỗ sâu rơi xuống đi ra, đại lượng máu tươi quẳng đi ra ngoài. Một cổ cường hoành địa ngục chi lực, như là giòi trong xương giống như, thẩm thấu rồi linh hồn của hắn, vô số địa ngục ác ma khí tức tựa hồ muốn linh hồn của hắn thôn phệ hầu như không còn. Chỉ là một mâu, hắn ngay tại chỗ trọng thương, toàn thân cao thấp tế bào đều bị hủy diệt được thất thất bát bát. Ta không phục a, nho nhỏ phàm nhân làm sao có thể nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng. Đó căn bản không có khả năng, nhất định là ảo giác, ta muốn giết ngươi, ta muốn chuyển bại thành thắng. Lưu Hùng gầm lên một tiếng, còn muốn giãy giụa. Lập tức, vô số huyết dịch còn có cơ bắp tổ chức nhúc nhích, hóa thành 10 vài cổ, hắn tự hồ muốn hóa thành mười mấy đạo bóng mờ, theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài. Chỉ cần bị hắn chạy đi một bộ phận, như vậy là hắn có thể có sống sót rồi. Dù sao hắn là bất hủ thánh nhân, bỏ qua một bộ phận thân thể không đáng kể chút nào. Thắng cái rắm, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, ngoan ngoãn lưu đứng lại cho ta ra, nhận lấy cái chết. Hạ Bình một quyền đập phá đi ra ngoài, một tiếng trống vang lên, hư không chấn động, phương viên ức vạn km đều sinh ra khủng bố chấn động, vô số viên tinh cầu đều sinh ra đáng sợ vết rách. Bốn phía hư không ngưng tụ thành thực chất, bị triệt để giam cầm lại. Phụ cận mười mấy đạo bóng mờ ý đồ xông tới đi ra ngoài, nhưng là cũng như cùng va chạm tại tường đồng vách sắt ở trên. Bang bang vài tiếng, Lưu Hùng mười mấy đạo bóng mờ bị đánh bay trở về, chấn được choáng váng, sau đó lại khôi phục thành một cái bản thể, như là một con cá chết tựa như ghé vào hư không trong đó, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Không có khả năng, một cái nho nhỏ phàm nhân cũng muốn giết chết ta, ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng, cùng ta cùng chết a. Lưu Hùng sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy trong linh hồn của mình rồi cái này một mâu, lại bị hung hăng đánh rồi một quyền về sau, đang tại rất nhanh vỡ vụn, coi như là bất hủ chi thân thể cũng cứu vớt không được chính mình, hắn cảm thấy mình sắp vẫn lạc. Coi như là hiện tại chạy đi, cũng là tránh không được tử vong kết cục. Cái kia căn trường mâu lực lượng quá mức đáng sợ, có thể hủy diệt bất hủ vật chất. Thế nhưng mà càng là đến tử vong thời khắc, hắn càng là điên cuồng, ác hướng gan bên cạnh sinh. Đối với Hạ Bình dâng lên vô tận hận ý, nếu như không phải cái này chết tiệt hỗn đản, hắn như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Trong nháy mắt, một cổ khủng bố hủy diệt tính lực lượng theo hắn sâu trong thân thể, còn có hai kiện hạ phẩm thánh khí nội bộ dâng lên ra, như là hàng tinh sắp bạo tạc nổ tung giống như, tách ra vô tận hào quang. Không hề nghi ngờ Lưu Hùng đây là muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vô tận. Coi chừng, chủ nhân, thằng này muốn tự bạo. Sơn Hà Châu không gian, Thanh Ngưu cảm giác đến điểm này. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, rất là sốt ruột. Bởi vì đây quả thực không cách nào tưởng tượng, một bất hủ thánh nhân tự bạo uy lực đến tột cùng sẽ kinh khủng bực nào, đoán chừng phương viên ước vạn km khu vực, hết thảy sinh linh đều bị diệt tuyệt được sạch sẽ, sở hữu tất cả tinh cầu đều bị hủy diệt. Coi như là bất hủ thánh nhân đã trúng một kích này, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương, vô số năm trôi qua cũng không thể khôi phục. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Hạ Bình còn không phải bất hủ thánh nhân, bị Lưu Hùng, còn có hai kiện hạ phẩm thánh khí tự bạo oanh tạc, dù cho có nhỏ máu trọng sinh thần thông như vậy, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên trạng. Còn muốn kéo đệm lưng, cho là mình là ai, cho ta chết. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho hắn làm như vậy, con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, chính đại tử phủ không gian pháp lực chấn động lên, biến cả bốc lên, mãnh liệt sóng cả, toàn lực quán thâu đi vào, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đều triệt để sôi trào bốc cháy lên, một cổ lực lượng theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu sinh ra đời, truyền tới. Xíu, u u. Lập tức trên tay hắn địa ngục chi mâu cứ như vậy ném đi qua, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một đạo màu đen hào quang. Tốc độ nhanh đến thần thức đều phát giác không đến trình độ, ở trên hư không xẹt qua một đạo hư ảnh, cuối cùng hung hăng chọc tại Lưu Hùng trên thân thể. Cái này. Lưu Hùng đều mộng rồi, hắn còn ý định tự bạo, nhưng là không đợi hắn tự bạo thành công, thân thể của mình đã bị địa ngục chi mâu xuyên thủng rồi, một cổ hủy diệt tính lực lượng tại trong cơ thể hắn bạo tạc nổ tung. Một tiếng trống vang lên, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung, chia năm xẻ bảy, khủng bố địa ngục chi lực tại hắn nguyên thần ở trong chỗ sâu bộc phát. Đưa hắn sở hữu tất cả linh hồn đều xé thành mảnh nhỏ. Lưu Hùng, chết. Không thể nào, Lưu Hùng chết rồi hả? Cứ như vậy chết rồi hả? Xa xa, chúng tinh hào ở trên thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ thấy như vậy một màn, lập tức khó có thể tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được Hạ Bình cư nhiên như thế đơn giản liền đem một bất hủ thánh nhân chém giết. Phải biết, Lưu Hùng là nhân vật bậc nào, đó là phụ cận vô số năm ánh sáng một bất hủ thánh nhân, Lưu gia lão tổ. Một vị tuyệt thế kiêu hùng, sống rồi mấy tỷ năm lão ngoan đồng. Nhân vật như vậy, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết, đã trải qua bao nhiêu sinh tử nguy cơ, còn có được bất hủ chi thân thể, ở đâu là dễ dàng như vậy giết. Hơn nữa Hạ Bình cũng chỉ là lôi kiếp cảnh hậu kỳ phàm nhân mà thôi, tuy nhiên cùng bất hủ cảnh chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là đó cũng là ngày đêm khác biệt, phàm nhân tốt thánh nhân ở giữa khác biệt. Nói như vậy, bất hủ thánh nhân phất tay tầm đó có thể giết chết một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng là bây giờ trước mắt tên nhân loại này nhưng lại tự tay chém giết Lưu Hùng như vậy một bất hủ thánh nhân, thậm chí còn không có sử dụng thế giới chi thụ lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Tự tính toán thân là thụ nhân tộc trưởng lão, sống rồi trăm vạn năm đã ngoài, được chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt, cùng với các đại chủng tộc thiên kiêu, cũng là không thể tin chính mình chứng kiến một màn này. Đây chính là lôi kiếp giết bất hủ, đây là hạng gì khoa trương, nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ, lại để cho vô số thánh nhân cũng chịu sợ run. Rất tốt, những bảo bối này, đều là của ta. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem Lưu Hùng sau khi chết còn sót lại hai kiện hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng cùng với diệt lôi chù y thu vào, tuy nhiên hiện tại hắn trên người pháp bảo rất nhiều, nhưng là thánh khí cũng là có cực lớn giá trị đấy. Hơn nữa thu phục chiếm được hai kiện thánh khí cũng không có hao phí quá nhiều công phu, đầu tiên là chúng bị Hạ Bình đánh cho hấp hối, tiếp theo là vừa rồi Lưu Hùng thiếu chút nữa tự bạo, cũng tiêu hao hai kiện hạ phẩm thánh khí bổn nguyên, làm cho chúng nguyên khí đại thương. Quan trọng nhất là, hai kiện hạ phẩm thánh khí vừa rồi được chứng kiến Hạ Bình thực lực, đã sớm vui lòng phục tùng rồi, đối với nhận thức Hạ Bình làm chủ, không có quá lớn mâu thuẫn. Ngoại trừ hai kiện hạ phẩm thánh khí bên ngoài, Lưu Hùng trên người còn có cái không gian pháp bảo, bên trong đựng không ít bảo vật, đều là Lưu Hùng nhiều năm trân tàng, có đại lượng linh dược, đan dược, còn có khoáng vật vân, vân, đợi một tí, giá trị liên thành. Đáng tiếc Lưu Hùng thực sự không phải là vực sâu yêu ma, không cách nào trở thành thế giới chi thụ phân bón. Bằng không hắn sớm đã đem hắn bắt đi lên, lại để cho hắn đã bị sống không bằng chết thống khổ. Ân, bên cạnh còn có mấy cái con chuột nhỏ sao? Được rồi, hay là đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu, còn có vài đạo cường hoành khí tức một mực tại ẩn nấp, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều đánh lén tới. Cái này vài đạo khí tức chủ nhân thực lực đều là không thua Lưu Hùng. Nhiều lần, những cái kia âm thầm địch nhân ý đồ đánh lén. Nhưng là tìm thấp không đến bất luận cái gì sơ hở, bởi vì Hạ Bình tùy thời tùy chỗ đều tại cảnh giác, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cái đám chuột này đoán chừng là cảm giác đến chính mình cùng Lưu Hùng chiến đấu, mới im ắng tới, ý đồ kiếm tiện nghi, đáng tiếc hắn không có cho quá nhiều cơ hội những địch nhân này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, trở lại chúng tinh hào trong đó, nhanh chóng rời đi. Mà theo Hạ Bình ly khai chiến trường, lại đến chúng tinh hào ly khai cái này tinh vực. Ẩn nấp tại hắc ám tinh không địch nhân đều không có lựa chọn đánh lén xuất thủ, hiển nhiên đối với Hạ Bình thực lực vô cùng kiên kỵ. Vèo, vèo, vèo. Ngay tại Hạ Bình ly khai cái chỗ này không lâu, hư không ở trong chỗ sâu lập tức xuất hiện hai ba đạo nhân ảnh, thình lình đều tản mát ra bất hủ thánh nhân khí tức, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạ Bình phương hướng ly khai. Không nghĩ tới Lưu Hùng cái này cáo già gia hỏa, hay là chết rồi, hơn nữa còn là chết ở một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân trong tay, chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng, lôi kiếp giết Bất Hủ quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta còn kém điểm cho là mình điên rồi. Một cái thanh y lão giả cảm khái nói. Cũng không phải sao. Lão Phu đã từng nhiều lần muốn đánh lén, tranh đoạt ngư ông thủ lợi, thế nhưng mà đều cường hành dừng lại, giác quan thứ sáu cảnh cáo chính mình, nếu quả thật dám ra tay lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra, may mắn dừng tay. Nhìn tiểu tử bộ dạng, đã sớm phát hiện vị trí của chúng ta, tùy thời cảnh giác. Một cái khác áo đen lão giả ngữ khí có chút may mắn chính mình cẩn thận, không có xuất thủ đánh lén, nếu không tự ngươi nói bất định tự bước lên rồi lưu hùng theo gót. Thật sự là khủng bố người trẻ tuổi A, lúc nào vũ trụ xuất hiện như vậy một đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu, lôi kiếp cảnh có thể giết Bất Hủ rồi, nếu là thật có thế tấn chức Bất Hủ, như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thật sự là trường gian sống sau đè sống trước A. Một vị áo lam lão giả thổn thức nói, hắn cảm giác mình thật sự có điểm già rồi, rõ ràng đều so ra kém còn trẻ như vậy người. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, người trẻ tuổi kia có lẽ tựu là gần đây vang vọng toàn bộ vũ trụ tội phạm truy nã vũ vô địch. Thanh y lão giả nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế, lại là cái kia vũ vô địch. Áo đen lão giả con mắt lộ ra một tia hào quang, khó trách ta cảm thấy tiểu tử kia không có đem hết toàn lực, thậm chí quá trình chiến đấu chính giữa cố ý lộ ra sơ hở, là tại câu dẫn ta mắc lừa, hiện tại xem ra, quả nhiên không có đoán sai. Nghe nói bên cạnh hắn còn có một Bất Hủ cái á tại hộ đạo, nếu như chúng ta vừa rồi tùy tiện xuất thủ lời mà nói, nhất định sẽ bị Bất Hủ cái á trấn áp, đến lúc đó tận diệt, chết không toàn thây. Ngữ khí của hắn may mắn không thôi, chính mình may mắn cẩn thận, không có động thủ. Sống rồi thời gian dài như vậy, dù cho trở thành Bất Hủ thánh nhân, hắn cũng biết cái gì gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc kệ, đây cũng là cái kia Lưu Hùng cái này ngu xuẩn gây họa, nếu như không phải hắn vô duyên vô cớ trêu chọc vũ vô địch, ỷ thế hiếp người, nơi nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục này, hắn cũng là đáng đời. Thanh y lão giả rất nhanh liền từ chuyện này thoát ly ra, nói, hơn nữa Lưu Hùng chết rồi. Cái này mấy cái tinh vực thế lực bản đồ cũng cần một lần nữa cải biến một chút. Còn có Lưu gia những năm này cũng chiếm cứ vô số chỗ tốt, cũng là thời điểm nhổ ra rồi. Lưu gia sở dĩ có thể ở cái này tinh vực hoành hành ngang ngược, tự là ỷ vào Lưu Hùng lực lượng. Cái gọi là thành cũng Lưu Hùng, bại cũng Lưu Hùng. Nếu như Lưu Hùng còn sống lời mà nói, như vậy ai cũng không dám động Lưu gia, nhưng là Lưu Hùng hiện tại chết rồi, như vậy Lưu gia tự triệt để xong đời, không có người có thể bảo hộ. Tự nhiên, Lưu Hùng chết rồi. Lưu gia tự nhiên cũng không cần phải tồn tại. Chúng ta đem Lưu gia phân ra A, phân thành 3 phần, chúng ta Tam gia một người một phần. Có thể, ta đồng ý cái này phân phát. Mấy cái Bất Hủ thánh nhân biểu lộ lạnh nhạt, rất nhanh liền quyết định tốt rồi Lưu gia kế tiếp vận mệnh. Cái này là vũ trụ tàn khốc, không có sau lưng đại nhân vật chỗ dựa, không có lực lượng đủ mức chèo chống, coi như là lại đại tài phú cũng căn bản có lẽ nhất, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Trong lúc nhất thời, Hồng Thổ Tinh phụ cận mấy cái tinh vực nên đón gió tanh mưa máu, và đại cái Lưu gia sụp đổ, sở hữu tất cả thế lực đều bị một lần nữa phân chia. Mấy ngày sau, Hạ Bình một mực tại luyện hóa cùng chữa trị từ trên người Lưu Hùng lấy được hai kiện hạ phẩm thánh khí diệt lôi chù y, hắc ám thiên sát võng, đến rồi hôm nay hắn rốt cục đem hai kiện thánh khí triệt để luyện hóa, thông hiểu đạo lý rồi, đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới. Rầm rầm. Lúc này, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu, đã nhận được hai kiện hạ phẩm thánh khí quán thâu tới khổng lồ bổn nguyên chi lực, lại để cho trong cơ thể hắn chính đại tử phủ không gian pháp lực đã nhận được tiến bộ cực lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ có là luyện hóa hai kiện hạ phẩm thánh khí mà thôi, đồng thời cũng phục dụng 2-3 khỏa Bất Hủ quả. Lập tức tự lại để cho Hạ Bình trên người pháp lực đột nhiên tăng mạnh, tiết kiệm rồi vài vạn năm cô động pháp lực công phu, không thể không nói Bất Hủ quả ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, quá mức. Nếu như là người bình thường phục dụng 3 khỏa Bất Hủ quả, thân thể sớm đã bị năng lượng no bể bụng rồi, nhưng là hắn không giống với, chính là 3 khỏa Bất Hủ quả cũng chỉ xem như đã nhận được hữu ích bổ sung mà thôi. Có thế ngay cả như vậy, vậy cũng là tiết kiệm rồi hắn đại lượng cô động pháp lực công phu, được cho đạt được cực lớn chỗ tốt. Hắn cảm thấy mình khoảng cách lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao càng ngày càng đã đến gần, loáng thoáng tầm đó, tự hồ hắn rất nhanh có thể đụng chạm đến khổ hải biên cảnh. Hư không ở trong chỗ sâu, cũng có càng ngày càng lớn mạnh lôi kiếp năng lượng tại công tác chuẩn bị, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không hổ là hạ phẩm thánh khí, quả nhiên là pháp lực vô cùng. Hạ Bình rất hài lòng chứng kiến chính mình đã nhận được hai kiện hạ phẩm thánh khí diệt lôi chù y cùng hắc ám thiên sát võng, tuy nhiên lực lượng của bọn nó so ra kém địa ngục chi mâu cái này kiểu địa ngục pháp bảo, nhưng là coi như là tương đối mạnh đại pháp bảo rồi. Ví dụ như diệt lôi chù y, nó có thể thúc giục lôi đình bổn nguyên năng lượng, đem hạ bình trong cơ thể hỗn độn lôi pháp lực lượng phát huy ra gấp 10 lần đã ngoài uy lực, một búa xuống dưới, tựa như diệt thế chi lôi. Tầm thường địch nhân chỉ sợ một búa có thể giết chết, căn bản ngăn cản không nổi. Mà hắc ám thiên sát võng cũng là một kiện không sai phụ trợ pháp bảo, thi triển ra, lập tức có thể ám toán địch nhân, đem địch nhân triệt để khống chế ở lưới lớn trong đó, không chỗ có thể trốn. Tại một loại chút ít đặc thù dưới tình huống, nó có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Ân. Hoàng Kim Slam tự hồ tiến hóa thành công rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình mở to mắt, lòng hắn thần khẽ động, lập tức cảm giác đến một mực ở vào lột xác tiến hóa trong quá trình Hoàng Kim Slam đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vèo một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay đến Hoàng Kim Slam bế quan tiến hóa địa phương, đó là tại một chỗ giữa sơn cốc, phương viên ngàn vạn km đều không có cái gì người ở. Chỉ thấy vốn là hình cầu hình thái Hoàng Kim Slam, cắn nuốt đại địa mẫu thạch về sau, nó toàn thân cao thấp tự hồ đã tuôn ra vô số thần bí phù văn, cùng với pháp tắc đường cong. Nó trên người tản mát ra nồng đậm đại địa bổn nguyên khí tức, thâm bất khả trắc, phản phất giờ khắc này câu thông rồi đại địa bổn nguyên chi lực, biến thành đại địa một bộ phận. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời thoáng cái bị mở bung ra, Sơn Hà Châu không gian trực tiếp câu thông rồi vũ trụ hư không, một chỗ không gian thật lớn vết rách xuất hiện, tê liệt thiên địa, dài đến mấy ngàn km. Rầm rầm. Chỉ thấy giờ phút này trên bầu trời xuất hiện một vài ngàn km khổng lồ vòng xoáy, nồng đậm kiếp nạn chi lực tại công tác chuẩn bị, bày biện ra màu vàng, tản mát ra kim loại khí tức, khủng bố lôi đình năng lượng tụ tập lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là lôi kiếp. Không phải của ta lôi kiếp, mà là tiểu kim lôi kiếp. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức cảm giác đến cái này lôi kiếp thực sự không phải là nhằm vào chính mình đấy, mà là nhằm vào Hoàng Kim Slam đấy, tại Hoàng Kim Slam sẽ phải tấn chức thời điểm xuất hiện. Chủ nhân, đừng lo lắng. Đây là pháp bảo chi kiếp, là sở hữu tất cả linh khí sắp tấn thăng đến thánh khí, đều phải kinh nghiệm kiếp nạn, lần này Hoàng Kim Slam muốn vượt qua chính là canh kim chi lôi. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư xuất hiện ở cái địa phương này, hướng Hạ Bình giải thích nói. Hoàng Kim Slam rốt cục muốn tấn thăng đến thánh khí rồi, thật sự là quá tốt. Miêu Tiên Nhân cũng tới đến rồi cái chỗ này, hưng phấn không thôi. Đây là pháp bảo chi kiếp, tấn thăng đến thánh khí kiếp nạn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức đã hiểu. Không chỉ có là nhân loại siêu phàm nhập thánh muốn độ kiếp, pháp bảo tấn thăng đến thánh khí cũng muốn độ kiếp. Vượt qua một lần pháp bảo chi kiếp. Chỉ có vượt qua lần này kiếp nạn, đạt được thiên kiếp tẩy lễ về sau, hấp thu thiên địa pháp tắc chi lực, như vậy mới có thể chân chân chính chính trở thành một kiện cực kỳ cường đại thánh khí. Tiểu Kim nó chắc có lẽ không có việc gì. Hạ Bình có chút lo lắng hỏi. Không có sao, Hoàng Kim Slam tích xúc vô cùng thâm hậu, nó bản thân lại cắn nuốt đại địa mẫu thạch như vậy thiên địa kỳ vật. Vượt qua lần này thiên kiếp quả thực là dễ như trở bàn tay. Miêu Tiên Nhân biểu thị vấn đề này không lớn. Bất quá chúng ta không thể tiếp xúc quá gần rồi, phải bảo trì trình độ nhất định khoảng cách, nếu không không chỉ có thể sẽ bị ảnh hưởng đến, ngược lại còn có thể có thế sẽ làm cho thiên kiếp lực lượng tăng thêm, lại để cho Hoàng Kim Slam đụng phải càng tăng lớn kiếp nạn. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức rời xa, thoát ly Hoàng Kim Slam độ kiếp trong phạm vi. Chỉ là ở bên cạnh xa xa quan sát, sẽ không nhúng tay. Chẳng qua nếu như Hoàng Kim Slam thật sự gặp được nguy hiểm gì lời mà nói, hắn hay là chọn ra tay cứu viện đấy. Vừa dứt lời, trên bầu trời canh kim chi lôi oanh kích xuống, đó là hiện ra màu vàng lôi đình, phản phất là kim loại ngưng tụ mà thành, từng đạo màu vàng lôi đình thình lình biến thành đao, kiếm, kích, cung tiễn, thương, cây roi vân, vân, đợi một tí 18 loại vũ khí. Ngàn vạn kiếm binh khí đồng thời oanh kích xuống, hung hăng nện ở Hoàng Kim Slam trên người. Như vậy khí thế như là thiên quân vạn mã tập thể tiến công giống như, làm cho người ta sợ hãi được vô cùng. Lập tức, Hoàng Kim Slam hóa thành một quả màu vàng hình cầu, đại khái đường kính có 10 m, hình cầu mặt ngoài hiển hiện rậm rạp chằng chịt phù văn, thâm bất khả trắc, tự hồ đại địa bổn nguyên. Rầm rầm rầm. Sở hữu tất cả canh kim chi lôi oanh kích xuống, lập tức bộc phát ra liên tiếp đáng sợ kim loại va chạm thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, âm vang rung động, không ngừng đánh rèn luyện. Hơn nữa từng đạo canh kim chi lôi cơ hồ không có bất kỳ ngừng, như là giọt mưa bình thường nghiêng bỏ ra ra, phản phất là giống như cuồng phong bạo vũ, phương viên mấy vạn km đều tràn ngập cuồng bạo khí tức. Thậm chí những này canh kim chi lôi hàng rơi trên mặt đất, cái này phiến đại địa, cây cối, nham thạch, cỏ dại, đóa hoa vân, vân, đợi một tí lập tức bị canh kim chi khí ăn mòn, trong thời gian ngắn tự chuyển hóa trở thành kim loại. Có thể nói, phương viên mấy vạn dặm khu vực tự hồ cũng bị vĩnh cửu cải biến, đã trở thành kim loại khu vực. Bất quá dù là như thế, Hoàng Kim Slam vẫn là lông tóc không tổn hao gì, phản phất là đứng tại đại địa phía trên thần linh, hấp thu hết thảy đại địa năng lượng nhâm gì canh kim chi lực quanh kích ở phía trên, không chỉ không có thương hại đến nó, trái lại thiên truy bách luyện, trợ giúp nó bài trừ tạp chất, như là thợ rèn luyện đao. Quá mạnh mẽ, cắn nuốt đại địa mẫu thạch hoàng kim slam, quả thực tựu là đã nhận được đại địa chi mẫu phù hộ giống như, có được tuyệt đối với phòng ngự, chính là canh kim chi lôi căn bản tổn thương không được nó. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái đều là lộ ra vẻ hâm mộ, có được như vậy hùng hậu căn cơ, chắc hẳn tại kế tiếp tiến hóa chi lộ ở trên, hoàng kim slam so chúng đi được xa hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.